Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đức Lợi ăn khoai tây nướng. Còn sớm, ít nhất cũng phải một ngày một đêm nữa Tần Sơn Hoa bưng một bát bánh canh kiều mạch đi vào. Tuyết rơi lớn như vậy, buổi chiều Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ không lên lớp. Đoán chừng buổi chiều chị hai con cũng phải trở về. Buổi trưa chúng ta hầm khoai tây và cà. Chờ chị hai con trở về, chúng ta lại đem thịt thỏ ướp tháng trước, để mừng nhà chúng ta đoàn viên. Tiểu Ngọc nghe thấy chữ thịt, liền reo hò. Tần Sơn Hoa và Lương Đức Lợi nhẹ giọng trêu chọc cô bé. Lương Thanh Cúc ở bên cạnh Ngô Thanh Nhàn nói rằng phải may một chiếc quần bông khác cho Tiểu Ngọc, vì cô bé đã tè dầm vào tối đêm qua. Ngô Thanh Nhàn nhớ đến người yêu cách đó không xa, trên mặt bất giác xuất hiện một nụ cười. Khung cảnh khói lửa nhân gian vỗ về trái tim của người phàm. Thật đẹp, tuyết rơi suốt một ngày một đêm, hai chị em Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ về nhà từ giữa trưa của ngày tuyết rơi đầu tiên rồi. Tuyết rơi lớn quá nên trường cho nghỉ học, vì tuyết rơi nên trời rất lạnh, cũng không thể làm việc gì. Để tiết kiệm củi lửa, ban ngày mọi người đều ngồi trong cùng một phòng. Kháng trong phòng Tần Sơn Hoa đang nóng như lửa đốt, Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ bế Tiểu Ngọc lên kháng chơi. Lương Thanh Cúc và Tần Sơn Hoa đang làm đế giày, Ngô Thanh Nhàn đang đan len mà trước đây Nguyên Thân mua bằng tiền riêng. Nguyên Thân mua không nhiều len lắm, cũng chỉ đủ đan một chiếc áo thôi. Ngô Thanh Nhàn nghĩ ngợi một lát thì đan gang tay, để tiện làm việc, cô đan gang tay hở ngón, của người lớn thì đan lớn một chút, của trẻ con thì đan nhỏ một chút. Đến khi tuyết tan dần, Ngô Thanh Nhàn đã đan xong gang tay cho cả gia đình. Cô cũng không quên phần của chị hai Lương Thanh Mai đã gả ra ngoài, lại còn đang mang thai. Nhận được gang tay, người trong nhà không ai là không cảm thấy vui mừng, nhất là Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa, chỉ cần ra khỏi nhà là sẽ đeo đôi gang tay mà cô đan cho. Gang tay bằng len có tác dụng giữ ấm, không những ấm lòng bàn tay mà còn ấm cả trong lòng. Gang tay của Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ được Ngô Thanh Nhàn đan thêm một phần bao ngón. Rồi nhờ Tần Sơn Hoa làm thêm một cái móc khóa. Lúc cần làm việc thì tháo ra, lúc không cần lại khóa lại. Đôi gang tay của Tiểu Ngọc không hở ngón, giữa hai đôi gang tay còn buộc thêm một đoạn dây. Lúc con bé đeo gang tay thì treo dây lên cổ con bé, để nó không làm mất. Tuyết vừa tan, Lương Thanh Mai đã về nhà. Chị ấy đã mang thai được 3 tháng rồi, nhưng vẫn chưa nhìn rõ bụng. Thời gian trước chị ấy bị ốm nghén nghiêm trọng. Ăn cái gì cũng bị nôn ra, sau khi mang thai thì sắc mặt vẫn luôn không tốt, cả người đều gầy đi một vòng. Cuối cùng cũng sống sót đến tháng thứ 3, Lương Thanh Mai không còn nôn nữa, cũng có thể ăn vài thứ rồi nên chồng của chị ấy vô cùng vui mừng. Nếu không phải hai hôm nay tuyết lớn quá, chị ấy đã muốn về từ lâu rồi. Vừa tiến vào nhà, Lương Thanh Mai đã ồn ào đòi ăn nộm củ cải mà Tần Sơn Hoa làm. Tần Sơn Hoa thấy đứa con gái thứ hai cuối cùng cũng có thứ thèm ăn, nên nụ cười vui vẻ trên mặt bà không giấu được, vội vội vàng vàng đi vào bếp. Cách chương.